Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Yagai, nhìn chu vi kia nằm vô số Konoha Ninja, đệ tam trong lòng nhỏ máu, hắn rõ ràng, bất luận kết quả của trận chiến này làm sao, Konoha đều xong, tổn thất như vậy nặng nề. Mặc dù Konoha có thể đẩy lùi cường địch, e sợ cũng rất khó ở tàn khốc nhẫn giới bên trong đứng chỗ rồi. Mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều muốn dùng một chiêu kia rồi. Vẻ mặt của hắn thẫn thờ, đã là mang trong lòng tử trí. Khói bụi tan hết, Bố La Lâm mắt lạnh nhìn phía dưới. Không thể, tha thứ, giữa không trung, Mai Tô Gai muốn rách cả mí mắt. Quanh thân màu máu hơi nước thật giống muốn bốc cháy lên. Ha, quát to một tiếng, Mai Tô Gai quanh thân huyết khí tăng vọt. Khủng bố huyết quang dường như chiều tà bình thường. Hầu như rọi sáng nửa cái bầu trời. Cuối cùng, muốn tới sao? Bố La Lâm nhìn giờ khắc này gần như bảo tẩu Mai Tô Gai. Thần sắc nghiêm nghị, hắn biết. Đối phương hiện tại là muốn tiến hành cuối cùng một đòn rồi. Yagai, Bố La Lâm nói nhỏ, trên mặt có chờ mong cùng điên cuồng, có thể trở thành Hắc Long Sơn Đế Quốc có quyền thế nhất hoàng tử. Ở vô số huynh đệ bên trong bộc lộ tài năng, Bố La Lâm dựa vào không chỉ là hắn chí mưu cùng giới chủ cấp ông ngoại. Càng nhiều là trong lòng hắn kia một cỗ dám đánh dám liều điên cuồng. Vì chân chính cảm thụ chiến đấu vui vẻ, ta nhưng là liền trang phục chiến đấu đều không có xuyên a. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Bố La Lâm điên cuồng giống to, nguyên lực ngập trời, màu đen Susanoo lần thứ hai xuất hiện, thể hiện ra hoàn toàn thể dáng người, 100 mét cao thân thể đỉnh thiên lập địa, đi địa ngục chuộc tội đi. Mai Tô Gai rít gào. Điên cuồng tích trữ ra sức lượng, to lớn màu máu chakra không ngừng phun trào, từ từ ngưng tụ ra một viên dữ tợn màu đỏ thẫm đầu rồng. Ở sau người hắn rít gào, Yagai, Mai Tô Gai một cước đạp bạo dưới chân không khí, cả người như là mũi tên bắn ra, khủng bố song khí oanh kích tứ phương, màu đỏ thẫm cự long theo Mai Tô Gai bắn vọt. Hướng về Bố La Lâm rít gào mà đi. Theo xích long rít gào, to lớn sóng âm chấn động bầu trời, không gian đều chịu đến ảnh hưởng. Tia sáng bắt đầu vặn vẹo. Quả nhiên, Yagai có vặn vẹo không gian sức mạnh. Bố La Lâm ánh mắt khẽ biến, cảnh cáo, phát hiện siêu cường sóng năng lượng. Bố La Lâm vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắc Long tiếng thét chói tai đột nhiên ở bên tai của hắn vang vọng. Căn cứ hệ thống đánh giá, sức mạnh của đối phương tầng thứ đạt đến hàng tinh cấp 9. Kiến nghị chủ nhân không muốn mạnh mẽ chống đỡ, bằng không bản tôn có nguy hiểm có thể chết đi. Bố La Lâm hơi biến sắc, Yagai sức mạnh dĩ nhiên đạt đến hàng tinh cấp 9. Phải biết, giờ khắc này hắn Susanoo sức mạnh tầng thứ cũng bất quá là tiếp cận hàng tinh cấp 5 tầng. Thứ, nói cách khác, Yagai sức mạnh đầy đủ là Susanoo 16 lần trở lên. Sức mạnh như vậy, ở không có trang phục chiến đấu ở thân tình huống, đã hoàn toàn có thể để cho hắn này chủ chiến bản tôn tan tành mây khói rồi. Như vậy sao? Vậy hãy để cho ta trải nghiệm một hồi. Tử vong cảm thụ đi. Bố La Lâm ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng. Chết. Mai Tô Gai một cước tầng tầng đá vào Susanoo bên trên, dường như một thanh sắc nhọn chùy thủ đâm vào trong mảnh gỗ. Màu đen Susanoo năng lượng thể bắt đầu theo không gian chung quanh vặn vẹo lên, chớp mắt liền tan vỡ. Khủng bố màu đỏ thẫm đầu rồng đem Bố La Lâm nuốt hết. Bố La Lâm chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh nặng nề đánh ở lồng ngực của hắn bên. Trên, Susanoo ở Yagai vặn vẹo không gian năng lực dưới không có lên đến bất kỳ phòng hộ tác dụng. Thân thể của hắn trực tiếp chịu đựng này không thể tưởng tượng một đòn. Linh hồn run lên, ý thức của hắn chớp mắt ly thể. Oanh, to lớn nổ tung trên không trung lập lòe ra hào quang chói mắt. 100 mét cao Susano chớp mắt giải thể. Sóng năng lượng khủng bố xung kích trên trời dưới đất. Bố La Lâm bóng người ở kinh thiên động địa trong ánh lửa tiêu tan. Đáng sợ vụ nổ lớn hình thành sóng trùng kích. Đem nguyên bản liền một vùng phế tích địa tiêu lại lần nữa gột rửa một lần. Trên mặt đất, sống sót mọi người không thể không lại lần nữa đối mặt khủng bố xung kích. Khổ sở dãy giụa, làm hết thảy đều bụi bặm lắng xuống sau. Còn lại tồn người còn sống sót đều chấn động nhìn về phía chu vi. Tiếp tự phát chậm rãi tụ tập. Tên kia đã chết rồi sao? Có người run giọng nói. Không ai lái miệng, đệ tam bọn người là lặng lẽ. Hẳn là chết rồi, gai đại nhân một đòn kia thực sự thật đáng sợ. Ta không tin có người có thể chịu đựng như vậy thương tổn còn có thể tiếp tục sống sót. Có người mở miệng, ngữ khí chắc chắc, hiện trường một mảnh trầm mặc. Giữa bầu trời, mai tô gai đỏ đậm thân thể như lá rụng bình thường bay xuống. Rơi ở một tảng đá lớn trên. Trong khoảnh khắc hóa thành một đống tro tàn. Gai, một bên Kakashi hai mắt đỏ đậm. Khác một bên, đệ tam mấy người cũng là âm u. Gai, là Konoha anh hùng. Đệ tam trầm giọng nói. Những người còn lại cũng đều là lặng lẽ. Giờ khắc này mọi người tâm tình phức tạp vạn phần. Bi thống cùng thất vọng đan dệt ở trong lòng của tất cả mọi người. Konoha tao ngộ trước nay chưa từng có kiếp nạn, quá nhiều người mất đi sinh mệnh. Đệ tam mở miệng, ngữ khí bi thống, thế nhưng người còn sống sót không thể vẫn chìm đắm ở đau xót bên trong. Konoha phá hủy, chúng ta nhất định phải trùng kiến. Trước tiên phái người đi liên hệ trước sơ tán bình dân cùng các hạ nhẫn. Ngoài ra, lập tức siêu cứu bên trong chiến trường người bị thương. Tất cả mọi người bắt đầu thu lại trong lòng bi thống, bọn họ rõ ràng, hiện tại không phải thương tâm thời điểm. Konoha kiếp nạn đi qua, thế nhưng kế tiếp nguy cơ vừa mới bắt đầu. Hiruzen, chuyện ngày hôm nay, người không cảm thấy hẳn là cho một câu trả lời sao? Đột nhiên, một đạo âm lãnh lời nói vang lên, tất cả mọi người là nghe tiếng nhìn lại, giờ khắc này. Danzo mang theo mấy chục người, một mặt âm trầm biểu tình đi tới. Danzo, đệ tam sắc mặt tức khắc chìm xuống. Danzo, lời của ngươi là có ý gì? Một bên, Hokage cố vấn Mitokado Homura cau mày. Giờ khắc này, tụ tập ở đây, trên căn bản đều là thượng nhẫn tầng thứ trở lên cường giả. Như Kakashi, Asuma, Yui Kurenai cùng hai tên cố vấn, đều là lúc trước đáng sợ xung kích bên trong còn sống. Có ý gì? Danzo cười nhạt, ánh mắt đảo qua bốn phía. Konoha làm thành hiện tại bước này dáng vẻ. Lẽ nào không phải là bởi vì các ngươi sao? Hắn khẽ quát, nếu như không phải các ngươi không có phân tích rõ ràng địa thế. Tùy tiện động thủ. Làng lại làm sao sẽ gặp đến ngập đầu tai ương. Xét thấy này, ta cho rằng Hiruzen ngươi căn bản không phải một tên hợp lệ Kage. Danzo đại nghĩa lăng nhiên nhìn về phía Hokage đệ tam. Con người bên dưới che lấp vẻ vui mừng. Hắn nguyên bản liền dự định mượn trận này xung đột đến bức bách Hokage xuống đài. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là trận này xung đột cuối cùng dĩ nhiên sẽ diễn biến thành một trận thảm chiến. Toàn bộ Konoha đều cơ hồ hủy diệt rồi. Thế nhưng, kết quả cuối cùng để hắn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, bố La Lâm dĩ nhiên thật chết ở trong cuộc chiến đấu này. Này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ khắc này, Danzo tâm tình có thể nói là tốt đẹp. Dưới cái nhìn của hắn, làng phá hủy hoàn toàn có thể trùng kiến, dựa vào dưới tay hắn thêm ra 10 tên Kage cấp tồn tại. Konoha không chỉ có thể khôi phục nguyên khí, tương lai càng là sẽ ở hắn dưới sự hướng dẫn thực hiện càng to lớn hơn huy hoàng. Trong lòng kiêng kỵ nhất người chết ở nơi này. mà Konoha thuộc về Hokage một mạch thế lực cũng ở trận chiến đấu này bên trong tổn thất nặng nề. Giờ khắc này Danzo cảm thấy mình mới là người thắng lớn nhất. Nhìn khuôn mặt trở nên càng thêm tuổi trẻ Danzo, đệ tam thần sắc không gì sánh được khó coi. Danzo, ngươi là muốn mưu đoạt Hokage vị trí sao? Một bên ưu tế tên Koharu khẽ quát. Hokage vốn là nên người có tài mới chiếm được. Danzo cười nhạt, ta tin tưởng Konoha có thể ở ta dưới sự hướng dẫn một lần nữa quật khởi với nhẫn giới. Ngươi dựa vào cái gì? Mitokado Homura lạnh giọng mở miệng, giễu cợt nói, liền bằng ngươi rút, liền bằng bọn họ. Danzo quát lạnh, sau lưng hắn, 10 tên mang mặt nạ rút thành viên tiến lên, quanh thân bắt đầu phun trào chakra khí tức. Đây là đệ tam đồng tử thu nhỏ lại, còn lại mọi người tại đây cũng đều là thần sắc biến đổi. Kage cất tầng thứ chakra. Mitokado Homura cắn răng, hắn chừng Danzo, ngươi có thực lực như vậy, vì sao mới vừa rồi không có nhìn thấy các ngươi ra tay? Mắt thấy làng bị hủy thờ ơ không động lòng, hiện tại lại chạy tới đoạt quyền. Danzo, ngươi là Konoha tội nhân. Yêu thế tên Koharu quát chói tai. Một bên, tất cả mọi người là thần sắc phức tạp. Trước mắt mấy người này đều là Konoha chân chính tầng lớp cao nhất, là trưởng lão đoàn thành viên. Mặc dù trong lòng phẫn hận Danzo hành vi, bọn họ cũng không thể trực tiếp biểu lộ ra. Nói ngươi ngu xuẩn còn chưa tin. Danzo cười nhạt, vừa mới loại kia tầng thứ chiến đấu, là chúng ta có thể nhúng tay sao? Nếu không là ta quả đoán bảo lưu thực lực, tương lai Konoha làm sao ở nhẫn giới đặt chân? Đệ tam bọn người là trầm mặc. Trận chiến này, Konoha tổn thất 7 phần 10 trở lên cường giả, đều là trung nhẫn trở lên tồn tại. Làng sức mạnh trung kiên có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu là sau cái khác nhẫn thôn xâm lấn, Konoha rất khó ngăn cản được. Thế nhưng giờ khắc này Danzo đột nhiên triển lộ ra thực lực, nhưng là để trong lòng bọn họ áp lực giảm bớt không nhỏ. Thêm ra 10 tên Kage cấp cường giả, một hồi liền khiến cho Konoha đỉnh phong chiến lực tăng vọt. Cứ như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ làng an toàn. Giờ khắc này, hai tên cố vấn đều là thần sắc dị động. Hiển nhiên, Danzo ý tứ rất đơn giản. Hắn trở thành Hokage, Konoha đem thêm ra 10 tên Kage cấp cường giả. Nếu là không đáp ứng hắn, cũng không ai biết Danzo sẽ làm thế nào. Giờ khắc này, quyền chủ động đã ở Danzo tay. Như ngươi nói, ngày hôm nay tai nạn, xác thực do ta mà lên. Đệ tam mở miệng, ngữ khí tiêu điều, ta có lỗi với Konoha. Hokage trước cũng không nên tiếp tục đảm nhiệm. Ngươi muốn làm Hokage, có thể. Đệ tam nhìn về phía Danzo, thoại phong đột nhiên biến đổi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể như ngươi nói, chân chính thủ hộ làng, thủ hộ tất cả mọi người. Hừ, ta đối Konoha cảm tình, cũng không thể so ngươi thiếu. Danzo lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thế cục bây giờ đã trong sáng, Danzo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Konoha cao nhất quyền lực sắp bị hắn nắm giữ, không người nào có thể lay động địa vị của hắn rồi. Đang lúc này, khổng lồ trong phế tích, một khối không đáng chú ý đá vụn dưới đáy, một viên cổ điển nhẫn chính yên tĩnh nằm, phát ra hào quang nhỏ yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.